Tia nắng ban mai, chương 1, góc truyện audio.com. Thường Manh là một bác sĩ chính cống. Chẳng qua an ủi duy nhất chính là Thường Manh năm đó thực xuất chúng. Nhảy lớp thường xuyên, cho nên hiện giờ đang học tiến sĩ. Cũng mới 24 tuổi. Danh tiếng rất tốt, đáng tiếc, năm này lên tiến sĩ thì đồng nghĩa với mất hết. Không biết cái quỷ thất đức nào nói ra được. Thường Manh nguyền rủa người này 10.000 lần. Bởi vì kể từ sau khi thi đậu tiến sĩ, đường tình của cô dọc đường đầy bụi gai. Ngay cả mẹ cô cũng bắt đầu xem thường cô. Con nói con đọc nhiều sách như vậy làm gì? Con gái nhà nào cũng phải kết hôn mới là lối thoát đúng đắn. Ai u, Thường Manh manh đồng chí tâm khô. Thường Manh không có bạn trai à, Thường Manh lớn lên xấu xí sao? Không, không, vừa đúng ngược lại. Nhưng vì cái gì cô đến bây giờ ngay cả mối tình đầu cũng không có đâu. Đề tài này nói đến thật là dài. Thường Manh khi còn bé dáng dấp cũng rất manh, rất khả ái. Tiểu nam sinh thích nàng rất nhiều đi. Thậm chí ở tiểu học còn có hai người bạn nhỏ vì nàng đánh nhau. Một bạn còn là lớp trên. Đánh nhau thực ra thì chưa mang đến cho A Manh bao nhiêu tổn thương trong lòng. Vấn đề nằm ở chỗ cuối cùng thầy giáo đang phê bình thì bổ ra sự kiện bạo lực sân trường này. Nảy ra ngòi nổ nghiêm trọng, cũng chính là Thường Manh đồng chí, tiến hành giáo dục nghiêm khắc, khi đó Thường Manh đã cảm thấy tình yêu thứ này a đả thương người. Vì thế A Manh đồng chí một mạch kim chung cháo thiết bố Sam lên tới trung học, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, dùng lời khuê mật để nói Thường Manh chính là... đã không phải là người con gái bình thường. Hắc, A Manh không vui, cô không phải cảm thấy là tình yêu thứ đồ chơi này tốt nhất là chờ hai bên trưởng thành rồi nói tiếp. Hợp nhau thì kết hôn, không hợp thì hữu nghị nói bye bye. Thật tốt, thật êm dịu. Tiểu thư khuê mật vừa nghe, liếc mắt, Thường Manh đồng chí, người có thể lại thô tục một chút, người có tế bào tình yêu hay không? Tế bào lãng mạn, hả? Thường Manh nói. Tế bào lãng mạn lại không thể làm cơm ăn. Người nguyện ý ăn hoa hồng hay là ăn bánh bao? Khuê mật rơi lệ, trong đầu 10.000 lần không có nghe được bánh bao. Không có nghe được bánh bao. Sau đó dứt khoát cùng nhị hào đẹp trai bên cạnh khuê mật. Không hẹn mà gặp, cùng với hôn nhân duy mỹ và hát xúc động lòng người. Thường Manh thiết một tiếng, nói, hát có thể làm cơm ăn. Ngây thơ, mà Thường Manh manh một nhân vật như vậy. Thế nhưng sau quốc khánh 1 năm thì kết hát, cách chương.